Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 276, Kỳ Lân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu niên thoáng ngẩn ngơ, không biết nghĩ tới điều gì mà thần sắc lộ ra vẻ hiếm thấy. Có chút không tự nhiên, Bồ Đào dán chặt ánh mắt vào hắn, dáng vẻ như mất hồn. Dương Trâm Tinh thấy hắn không đáp, bèn hỏi lại một lần nữa. Cố Bạch Anh nghe nàng gọi, hắn như chợt tỉnh, nhìn nàng một cái thật sâu rồi bất ngờ nói: "Đi." Đám quân trừ ma phía sau lập tức ồn ào phản đối. Có người hét lên: "Dựa vào cái gì mà vào tháp? Ai biết bên trong có bẫy gì không? Nhóm bọn họ trong ngoài phối hợp, chỉ chờ lúc đó úp sọt chúng ta." "Đúng thế, trong tháp đã có một ma đầu. Ngoài tháp lại thêm đám ma tộc, còn có một tên hòa thượng không rõ ràng với ma tộc. Ai biết bọn chúng đang toan tính gì?" "Ta không đi, ta cũng không đi, ai muốn làm kẻ ngốc thì cứ việc, ta thì không làm." Dương Trâm Tinh thầm thở dài, linh tâm đạo nhân quả thực muốn đẩy Cố Bạch Anh vào chỗ chết. Với đội ngũ thế này, đừng nói gặp quỷ yểm sinh, ngay cả đối mặt người bình thường thôi cũng đủ khiến người ta chán ghét. Một người kéo chân đã đành, đằng này cả một đám kéo chân, đến ma tộc nhìn còn thấy oan ức thay cho hắn. "Không muốn đi thì đừng đi." Cố Bạch Anh lạnh lùng cười: "Nghe các ngươi nói cứ như vào tháp thì có ích gì vậy? Ngươi, sư thúc ta nói sai chỗ nào?" Điền Phương Phương gật đầu phụ họa: "Các ngươi ngoài chửi người ra thì còn biết làm gì nữa? Chúng ta cần các ngươi vào tháp để làm gì? Thêm phiền phức à?" Nhìn đám quân trừ ma bắt đầu nội đấu, ma tộc lập tức phấn khích, thực thổ quỷ vỗ tay cười lớn: "Đánh đi, đánh đi." Sơn Chi Chu cười đến mức gập cả lưng: "Nhìn cái đám này xem, đúng là lấy lông heo trộn lông chó, dối như canh hè." Dương Trâm Tinh liếc mắt nhìn bọn họ, khiến cả đám lập tức im bặt. Bên kia, Mộng Doanh cũng lên tiếng: "Chúng ta muốn vào tháp, ai không muốn đi thì có thể tự mình trở về tông môn, hoặc ở lại bên ngoài tháp chờ đợi, nhưng đã quyết định đi thì dứt khoát một chút, đừng để tới lúc luận công ban thưởng lại chạy ra tranh công, khiến người khinh bỉ." Lời Mộng Doanh vừa lạnh nhạt vừa bình thản, không mang chút cảm xúc nào, nhưng chính vì thế mà lại càng có vẻ mỉa mai sâu cay. Những kẻ gây chuyện liếc mắt nhìn nhau, cắn răng buông một câu: "Vậy các người cứ đi chết đi." Rồi dẫn theo mười mấy người rời đi trong tức tối. Số còn lại không biết là thực tâm muốn vào tháp hay có ý đồ khác, nhưng không ai rời đội nữa. Thấy cả hai bên đều đã quyết định, Minh Tịnh đại sư căn dặn vài câu với các sư huynh rồi dẫn mọi người lên đường. Ngũ Luân Tháp nhìn thì có vẻ không xa, nhưng đi bộ lại khá xa. Địa hình nơi đây đặc biệt, không tiện ngự kiếm. Quỳnh Nương và Du Lang đưa họ đến đây rồi quay về. Nghe nói lát nữa còn phải dẫn tộc nhân đi trồng cây. Họ coi trọng việc trồng cây đến vậy cũng là vì càng lên núi gần Ngũ Luân Tháp, quang cảnh càng hoang vu. Lúc đầu còn thấy lác đác vài bụi cây và cỏ dại, nhưng càng đi lên, chỉ còn lại những tảng đá lởm chởm và đôi khi mới thấy một cành cây khô cằn. Khung cảnh có vài phần tương tự Hắc Thạch Thành. Dương Trâm Tinh nhìn Minh Tịnh đang đi bên cạnh, không khỏi hỏi: "Đại sư, núi này trông thật hoang vu, nơi đây luôn như vậy sao?" "Nhưng khi ở ngoài Dư Nga Sơn, rừng cây xanh tốt, hoa cỏ ngào ngạt cơ mà." Minh Tịnh nhẹ giọng đáp: "Linh khí trong núi những năm gần đây ngày càng cạn kiệt, trước kia nơi này cũng không hoang vu như vậy." Dương Trâm Tinh gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết việc linh khí ở Dư Nga Sơn suy giảm có liên quan gì tới việc linh mạch ở Hắc Thạch Thành khô kiệt không. Đang suy nghĩ, nàng chợt nghe Minh Tịnh nhẹ nhàng hỏi: "Mẫu thân của ngươi vẫn khỏe chứ?" Dương Trâm Tinh sững sờ, quay sang nhìn Minh Tịnh, vị tăng nhân dung mạo thanh tú, giữa mày có vẻ điềm tĩnh, An Nhiên khoác trên mình chiếc áo xám giản dị, thoạt nhìn phong thái tựa gió thanh mưa tạnh, chẳng vướng bụi trần. Thế nhưng khi nói câu ấy, hắn khẽ cúi mắt, tựa như sợ người khác nhìn thấu tâm sự. Ma hậu bất giang, tình nhân khắp trời đất nhiều không kể xiết. Trước khi vào Dư Nga Sơn, Dương Trâm Tinh từng đoán rằng vị cố nhân này có lẽ cũng là một trong những người tình năm xưa của bà. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy một Phật tu minh triết thoát tục như thế lại từng có tình cảm với bất giang, nàng vẫn không khỏi đưa tay day chán. Thế gian rộng lớn, vì sao cuộc sống của người khác lại phong phú đến vậy? Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nàng cố gắng giữ thái độ khách khí, đáp lời, cũng khá tốt. Minh Tịnh nghe vậy liền không nói thêm gì nữa. Dương Trâm Tinh nhìn hắn, chợt cảm thấy vị tăng nhân này thật có chút đáng thương. Cảnh hai người thấp giọng trò chuyện rơi vào mắt những người khác lại trở thành một cảnh tượng khác. Một đệ tử Ngâm Phong Tông, chính là kẻ trước đó miệng mồm cay độc, luôn mồm nói nàng muốn bắt hắn về tra tấn. Lúc này nhìn cảnh tượng ấy mà không kìm được cất giọng đau lòng như muốn khóc. Nhìn nữ ma đầu kia xem, rõ ràng là lại để mắt đến vị Phật tu anh tuấn này. Tính toán lừa gạt hắn mang về để hành hạ. Phật tu này trông thật thà chất phác, e rằng không biết mình đã rơi vào tay ma rồi. Sư đệ bên cạnh hắn gật đầu lia lia. Đúng đúng, dù sao nàng ta cũng đã có 7 năm sủng, thêm một người nữa cũng chẳng thành vấn đề. Những lời này rơi vào tai Cố Bạch Anh, sắc mặt thiếu niên lập tức xa sầm, lạnh lùng quát, im miệng. Không gian xung quanh tức thì trở nên im ắng. Sau khi đi thêm hơn một canh giờ, con đường trước mắt dần trở nên rộng rãi hơn. Những cây cối thưa thớt hai bên biến mất, và ở nơi cuối đỉnh núi phía xa, một tòa tháp trắng sừng sững hiện ra. Tòa tháp ấy tựa như nép sát bên vách núi, tưởng chừng có thể nghiêng đổ xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Giữa làn mây mù dày đặc bao phủ, ánh mặt trời soi rọi khiến nó mang theo vẻ thiền ý trầm lặng nhưng vững chãi. Minh Tịnh dừng bước, đến nơi rồi, đây chính là Ngũ Luân Tháp sao? Môn Đông nhìn tòa tháp trắng ở đằng xa, kinh ngạc thốt lên, sao lại lớn đến vậy? Dương Trâm Tinh cũng có phần bất ngờ. Với một tòa Phật tháp, kích cỡ này quả thực vượt quá tưởng tượng. Nghe nói vài trăm năm trước, nơi đây từng có một cự thú làm loạn, trụ trì Lưu Tuyền Tự, Kính Thiện Đại Sư đã trấn áp và GTCST cự thú đó. Sau khi cự thú chết, thân xác phân hủy, chỉ để lại một bộ xương khổng lồ tựa như một ngọn núi. Về sau, Kính Thiện Đại Sư đã dùng bộ xương ấy để xây nên tòa tháp này. Người nói là Tiểu Song. Hắn cười, nói tiếp, trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên, Ngũ Luân Tháp hùng vĩ phi phàm. Dương Trâm Tinh nhìn tòa tháp trước mắt. Tòa tháp này thoạt nhìn như một ngọn núi nhỏ. Xương cốt của cự thú đã lớn như vậy, đủ thấy cự thú kia hung tàn đến mức nào, có thể thu phục được nó. Kính Thiện Đại Sư hẳn là một cao nhân với tu vi cực cao. Không chỉ mình nàng có suy nghĩ này, Điền Phương Phương cũng cảm thán. Cự thú to lớn như vậy, ở Đô Châu có lẽ chẳng mấy ai chống lại được. Kính Thiện Đại Sư hiện giờ ở đâu? Vẫn ở Lưu Tuyền Tự chăng? Nghe vậy, Minh Tịnh khẽ cúi đầu. Đại sư đã viên tịch từ trăm năm trước. Viên tịch rồi sao? Điền Phương Phương hơi thất vọng. Đáng tiếc quá. Không cần tiếc, Minh Tịnh bình thản nói. Vĩnh viễn rời khỏi sinh tử phiền não, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, sinh ở nhân gian, lớn lên ở nhân gian, thành Phật tại nhân gian. Đó là tâm nguyện cả đời của đại sư. Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng không tiện nói thêm gì. Minh Tịnh chắp tay trước ngực, bước đi trước, đi thôi. Hắn dẫn đầu đi về phía Ngũ Luân Tháp. Cách chương